Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Hạ Cang Thôn. Lão Hoắc kỳ thật cũng chỉ ghé qua bên này một hồi. Đối với Hạ Cang Thôn có một chút như vậy trí nhớ. Khai ra đi không đến hai dặm, tự gặp ngã ba đường. Kết quả nghiêu bức hò hét lão Hoắc cũng không thể xuống xe hỏi đường. Sau đó tại đem xe khai mở lên bên phải đường đất. Hắc, ta cũng là ngốc đến rất. Cái này ba con đường, chỉ có bên phải có thể thông xe. Cái này còn dùng hỏi sao? Chờ xe tử khai mở lên bên phải lối rẽ hậu. Lão Hoắc vỗ cái ót, kêu lên, Vương Vi nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không nên nói cái gì. Vấn đề này, hắn vừa rồi tự chú ý tới. Bất quá lão Hoắc đã muốn xuống xe đến hỏi đường. Tự nhiên thì cho phép hắn. Dù sao cũng không tranh giành cái này nhất thời bán hội thời gian. Hơn nữa, chưa hẳn thấy có thể thông xe lộ tự nhất định là đi tới Cang Thôn. Tại biên thành vô cùng nhiều vắng vẻ nông thôn đều là không thông xe. Xã xã thông đường cái là làm được. Thôn thôn thông đường cái lại còn có nhất định độ khó. Tất phải tiếp tục cố gắng. Xe Việt dã tại đây đầu ít có thể được gọi là đường cái đường đất thượng, nhảy lên thức, tiến lên. Hiện tại Vương Vi rốt cuộc biết Chu Quần vì sao lại sai khiến cho hắn một đài xe Jeep rồi. Thật sự là rất có dự kiến trước. Nếu lái chính hắn cái kia đài Santana tới, cần phải ở chỗ này điên tản khung không thể. Không đến 10 dặm, xe Việt dã trọn vẹn mở nửa giờ, mới rốt cục gặp được Hạ Cang Thôn. Được rồi, tung tính toán Vương Vi là sinh trưởng ở địa phương biên thành người. Ngày bình thường cũng thường xuyên xuống nông thôn, nhìn quen các loại nghèo khó sơn thôn. Nhưng thấy khi đến Cang Thôn thời điểm, có lẽ hay là nhịn không được đảo hút một hơi lương khí. Nói như vậy, tại lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Cang Thôn thời điểm, Vương Vi nhất thời hoảng hốt, cho là mình về tới 30 năm trước. Cỏ tranh phòng, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt đúng là cỏ tranh phòng. Không phải một gian cỏ tranh phòng, mà là một mảnh cỏ tranh phòng. Đương nhiên, cỏ tranh phòng cũng không phải Hạ Cang Thôn chủ lưu. Chủ lưu có lẽ hay là gạch mộc phòng, nhưng cũng không phải đá đỏ phòng. Mà là đất gạch phòng. Đất gạch tỉnh thì tỉnh lực, chỉ cần dùng một cái đầu gỗ làm hình chữ nhật cái giá đỡ. Tại ruộng nước ở phía trong đem bùn dẫm vào đi, lại nói ra, đặt ở khô ráo địa phương phơi khô có thể. Cho nên không ít đất gạch bề ngoài còn có thể rõ ràng mà chứng kiến đạo ngạnh. Đất gạch cùng thanh gạch đá đỏ so với, ưu điểm lớn nhất chính là tiện nghi. Ngoại trừ lên giá thêm chút sức khí, hoàn toàn không cần phải thành phẩm. Đương nhiên, dùng đất gạch xây lên phòng, tai họa ngầm cũng rất lớn. Chính là không thể thời gian dài ngâm nước. Một khi thời gian dài ngâm nước, đất gạch bị ngâm mềm nhũn, một lần nữa biến thành bùn. Cả tòa phòng ầm ầm suy sụp sụp đổ xuống hào không kỳ quái. Cho nên, chỉ cần hơi có chút điều kiện người. Biết sử dụng đá đỏ đánh chân tường, ước chừng một thước đá đỏ lề, bên trên lại dùng đất gạch lũy đi lên, tự an toàn nhiều hơn. Nhưng mà, Vương Vi liếc đảo qua đi, hồng như vậy gạch lề phòng ít càng thêm ít, đại đa số là đất gạch phòng, muốn không phải là rất cổ xưa tấm ván gỗ phòng, Hạ Cang Thôn nghèo khó, có thể thấy được lốm đốm. Về phần cả tòa đều là dùng đá đỏ xây lên phòng. Cho tới bây giờ, Vương Vi còn không có tại trong tầm mắt tìm được. Xe chỉ có thể chạy đến thôn khẩu, không có biện pháp xa hơn bên trong mở. Cũng không phải nói người trong thôn đường nhỏ thực như vậy hẹp hòi. Ngay một đài xe rộng cũng không đủ. Mấu chốt là một bậc cấp bậc thang để ngang trước mắt cả Hạ Cang Thôn. Là xây tại trên sườn núi. Tầng một tầng trên lên, bậc thang bằng đá là người trong thôn chủ yếu con đường. Được rồi, con muốn hỏi đến bí thư chi bộ cùng nhà trưởng thôn ở đâu? có lẽ hay là không khó. Xe còn không có ngừng ổn, xem náo nhiệt tựu vây quanh một đống. Chẳng những có tiểu hài tử, cũng có không thiếu người trưởng thành. Ngươi hảo, đồng hương, chúng ta là trong huyện, cục công an, tìm các ngươi bí thư chi bộ có việc. Yên tâm, không phải bắt người, là tìm hắn có chuyện tốt. Lão Hoắc ánh mắt vung mạnh, tựu nắm chặt một cái nhìn về phía trên, cực kỳ có kiến thức, thôn dân. Tiến lên lộ ra chính mình cảnh quan chứng nhận, nguyên vốn cũng không nhất định phải sáng cảnh quan chứng nhận. Chỉ nói là trong huyện đến cán bộ là được, có lẽ lại càng dễ tiêu trừ những thôn dân này cảnh giác. Bất quá bọn hắn khai mở tới là xe cảnh sát, như vậy rõ ràng công an thuẫn lá chắn, còn có trần xe đèn báo hiệu, đều minh bạch không sai mà tỏ rõ thân phận của bọn hắn. Cái kia cũng không cần phải che giấu, tốt tại nơi này rõ ràng phi thường bế tắc sơn thôn. Mọi người cũng phần lớn thiện lương đơn giản, đối với nhà nước người cũng không có cái gì đặc biệt kháng cự tâm lý. Tuy nhiên đến chính là làm cho người ta sợ hãi cảnh sát. Nhưng đồng hành còn có hai nữ nhân, trong đó còn có một ôm hài tử, cho nên bọn hắn hẳn không phải là người xấu. Cái mới nhìn qua kia, cực kỳ có kiến thức, thôn dân. Rất nhanh tựu làm ra như vậy phán đoán. Hơn nữa trần chờ lấy dẫn bọn hắn đi trước bí thư chi bộ trong nhà. Bí thư chi bộ trong nhà ở Đắk còn rất cao. Đi theo vị này người dẫn đường, đại gia hỏa trọn vẹn leo 7-80 cấp bậc thang. Mới xem như đã tới bí thư chi bộ cửa nhà. Đường y có chút ít thở hổn hển. Tiểu cô nương bình thường có lẽ hay là khuyết thiếu tất yếu thể dục rèn luyện. Quá chỗ ở, Vương Vi cảm thấy, về sau có thời gian, hay là muốn dẫn nàng đi ra ngoài nhiều đi một chút. Nhiều tham dự rèn luyện, bất quá Vương đại đội cũng biết, chính mình nhiều nhất chỉ có thể nghĩ như vậy nghĩ xong rồi. Rất khó phó chứ áp dụng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn thật sự là không có thời gian. Tự chính quy bạn gái Bạch đại đội, hắn đều rút không ra bao nhiêu thời gian cùng nàng anh em. Người nông ta nông, đây là tại một cái trong cục đi làm. Cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội tại cùng một cái tầng trệt văn phòng. Hai người văn phòng chỉ cách vài gian phòng ốc, chớ nói chi là đường y có lẽ hay là đệ tử. Cho dù ngẫu nhiên Vương đại đội có thời gian rồi, đường y chính trong phòng học chăm chú nghe giảng ni. Chẳng lẽ Vương đại đội còn có thể xông vào phòng học đi? Lôi kéo đường y tựu đi. Bất quá so về lão Hoắc đến, đường y thở gấp đắc coi như thật là đều đều. Lão Hoắc thân thể, dùng Vương Phi ánh mắt đến xem, tương đương không xong, cái này cũng khó trách, làm cảnh sát hình sự. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian quá loạn, ngay đúng hạn ăn cơm đúng hạn ngủ cũng không thể bảo đảm. Thân thể có thể tốt thì có quỷ, tượng hắn Vương Vi, thâm hậu như vậy nội tình, nhiều năm như vậy công phu luyện tập lúc còn trẻ, tốt như vậy thân thủ. Tại cái khác thời không, khoảng 40 tuổi thời điểm, thân thể còn không phải không sai biệt lắm phá đổ, tiểu ốm đau không ngừng. Tại bản thời không, cần phải hấp thụ giáo huấn, không thể còn như vậy từ, nhưng là nhìn dưới mắt cái này bận rộn trình độ, Vương Vi lo lắng, bản thời không thân thể của hắn chỉ sợ sẽ suy sụp đắc nhanh hơn. Vương Vi ngẫu nhiên nghĩ đến cái này thượng cấp, tự nhịn không được có chút ít phiền muộn, bí thư chi bộ ra phòng, cũng không phải toàn hồng gạch kiến trúc. Mà là phía dưới một vòng đá đỏ ăn mồi, bên trên cũng giống nhau là đất gạch. Bất quá đây rốt cuộc xem như nghiêm túc phòng rồi, không giống vừa rồi Vương Vi một đường đi tới nhìn thấy vô cùng nhiều cỏ tranh phòng cùng tấm ván gỗ phòng, cái kia chỉ có thể nói là một cái ổ. Nói đó là phòng thật sự quá miễn cưỡng. Ừ, mình an ủi thoáng một tí lời mà nói. Ít nhất loại này bốn phía hở tấm ván gỗ phòng cùng cỏ tranh phòng. Mùa hè vẫn tương đối thông gió mát mẻ. Thiên Nam tỉnh đại đa số địa phương, mùa đông rất ngắn, mùa hạ rất lâu, cho nên còn có thể tiếp nhận a. Bọn hắn còn không, bí thư chi bộ cũng đã theo trong phòng đi tới, rất uy nghiêm mà đứng ở cao cao trên bậc thang, dưới cao nhìn xuống mà quan sát của bọn hắn. Khi bọn hắn từng bước một gian nan bò bậc thang thời điểm, sớm có người bước nhanh như bay, đoạt trước một bước chạy đến bí thư chi bộ trong nhà báo tin. Bọn hắn hiển nhiên sớm đã thành thói quen bò như vậy bất ngờ bậc thang. Loại này thân thủ, loại này thể năng, ngay Vương Vi đều có điểm bội phục. Bí thư chi bộ là một cái chừng 50 tuổi trung lão niên nam tử. Theo hắn ra tay ngăm đen cùng tràn đầy nếp nhăn mặt đến xem, rất khó đoán được hắn cụ thể tuổi thọ, chỉ có thể đại khái suy đoán nên vậy tại 50 tuổi cao thấp. So sánh với đại đa số ăn mặc miếng vá chồng chất miếng vá quần áo thôn dân mà nói, bí thư chi bộ quần áo cách ăn mặc coi như thể diện. Tím sắc giặt rửa đắc trắng bạch kiểu áo tôn trung sơn đúng mức mà cho thấy hắn trong thôn thân phận. Bất quá rất hiển nhiên, bí thư chi bộ đối với bọn hắn đến cũng tràn đầy đề phòng ý, trong mắt lóng lánh lấy cảnh giác quang mang. Bí thư chi bộ, đây là trong huyện cục công an đến lãnh đạo, cái kia dẫn dắt bọn hắn đi vào bí thư chi bộ trong nhà thôn dân, có chút khiếp đảm nói, sớm dừng bước, không dám tiếp tục tiến lên. Theo bí thư chi bộ cái này thần sắc cũng có thể nhìn ra được, chính mình tựa hồ là làm kiện chuyện ngu xuẩn. Bí thư chi bộ rất không cao hứng. Ngươi hào, bí thư chi bộ, chúng ta là huyện cục công an, đây là ta căn cứ chính xác kiện. Nhìn thấy bí thư chi bộ cái dạng này, lão Hoắc trong nội tâm cũng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, nên tại ủy ban xã dừng một cái, gọi quê nhà công an đặc phái viên lão Thạch cùng một chỗ tới. Lão Thạch quê hương, những này người trong thôn, tay anh chị đầu sỏ, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, muốn cho hắn cái mặt mũi. Lão Hoắc là cái rất để ý mặt mũi người, vốn chính là nha, qua đã cho bọn hắn đưa tiễn hài tử, còn đưa tiễn giúp đỡ, đây không phải chuyện tốt, ngươi còn thái độ như vậy. Nếu không xem tại Vương Vi trên mặt mũi, ta lão Hoắc mới không làm cái này đánh giám. Lão tử là cảnh sát hình sự, suốt ngày bao nhiêu bản án bề bộn đều bận không qua nổi, còn có thời gian chạy đến ngươi tại đây xem như ngươi vậy một cái quê nhà đồ nhà quê sắc mặt. Thôn bí thư chi bộ thật đúng là nhận lấy lão Hoắc căn cứ chính xác kiện, nghiêm trang mà nhìn kỹ, lúc này mới trả cho lão Hoắc. Trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi hào, Hoắc đại đội trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Được rồi, cái này thái độ mới đúng đầu chứ sao, không ngờ như thế ngươi lúc trước cho là chúng ta là đang dối gạt ngươi hay sao. Nhưng Vương Vi hai mắt lại có chút híp mắt một chút. Ngay tại bí thư chi bộ trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười thời điểm, hắn làm mất đi bí thư chi bộ trong mắt bắt đến một tia nhanh chóng hiện lên khẩn trương vẻ bất an. Ngươi cũng đã xác nhận thân phận của chúng ta, ngươi còn khẩn trương bất an cái gì? Chẳng lẽ ngươi có cái gì tay cầm sợ chúng ta bắt được? Đương nhiên, cái nghi vấn này bị Vương Vi tốt lắm chôn ở đáy lòng, chút nào đều chưa từng mang đi ra. Ngươi hảo, ngươi hảo. Lão Hoắc nhiệt liệt mà cùng bí thư chi bộ nắm tay. Bất kể thế nào nói, sớm một chút đem chuyện này xử lý rồi, đem hài tử giao về trong nhà người, chúng ta còn kịp phản hồi trong huyện đi. Lão Hoắc là thường xuyên tại bên ngoài đi công tác, nhưng là tuyệt không muốn tại loại này sơn thôn tá túc. Những thứ không nói khác, vệ sinh điều kiện căn bản là không có biện pháp cam đoan. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, không nói ngủ được nhiều thoải mái, tối thiểu nhất phải làm sạch vệ sinh a. Yêu cầu này không cao. Đúng rồi, Đường Uy con gái, cái kia kiều kiều sợ hãi không thích nói chuyện tiểu cô nương, còn nói muốn giúp đỡ ấy nhỉ. Đi, đến lúc đó ngươi làm cho người ta ra ít tiền, làm cho bọn họ cho hài tử mua điểm sữa bò. Việc này cho dù viên mãn giải quyết, mọi người cùng bí thư chi bộ hàn huyên khách khí lấy. Đi vào trong nhà, bí thư chi bộ ánh mắt thỉnh thoảng tại nữ cảnh sát trong ngực ôm hài tử trên người miết đến miết đi. Ánh mắt càng thêm âm trầm. Hiển nhiên, hắn chú ý điểm kỳ thật cũng tại đứa bé này trên người. Có lẽ, đứa bé này thân mình tựu có chút vấn đề. Vương Vi càng thêm sinh lòng nghi kỵ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.